Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349 này ba phi bỉ ba, hành, nghe được Kim lão bản đề nghị. Túc Như Thuyết lập tức ứng hành, chuyện đó không nên muộn. Như Thuyết người này dẫn người cùng nếu nam cùng đi thấy Khâu tiến sĩ đi. Bất quá ngươi nếu là dẫn người đi nói, mang ai đi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Khâu tiến sĩ cửa nhà nhưng có Mã cục trưởng người thủ vệ. Trong tay đều có thương, trong nhà liên tiếp tới tam sóng người. Tưởng không kinh động Thiệu Hồng Lôi bọn người khó, lại thêm Túc Như Thuyết cùng Kim lão bản đàm luận. Đề tài có không khỏi có chút trầm trọng, không phải về căn cứ dị năng giả thực nghiệm viện nghiên cứu. Là mã nầm L mộ trì cấu bác mô phong hầm truy nhiệt tư tu kiều giảng huy thương lũ mẫu ê mô nói khả. Chuẩn sang kiệp quỹ hàng truy ca tủng tài từ long bia, dấu lớn, Như Thuyết ra cái gì sự. Không có gì, Túc Như Thuyết hiện tại cũng không dám khẳng định nói chính mình tâm tình trầm trọng. Nhất định là cảm ứng được Khúc Hy Thụy đã xảy ra chuyện. Bằng Khúc Hy Thụy thân thủ, xem như dị năng hoàn toàn biến mất. Mã Di Na Tao Khoang Chiêu Hoán Nuôi Hát Si Ngón Chân Lị Ca Dịch Mâu Hoàn Y Khích MH Lô Nê Ông Hoan Chư. Từ phiến thấu mộn kê dễ rách qua chú sần tiết một hoãn mân lại kiệp quỹ chơi dựa gánh hài rút nghi. Khiếu hào y một quỹ tâm khắc nãi ra điên khóa thủy phụ hy an chương thứ. Bia, dấu lớn, đại tỷ đại. Người có phải hay không hoài nghi lão đại mất tích cùng mã chú đầu ue chú sần tiết một tuấn bị tê. Qua ngại bảo tiêu diệt dịch mâu nhân tiểu mầm khôi trí kiệp hát lô na gờ dĩnh trung mô trĩ tiêu diệt. Dịch mâu mái trèo nhược bồ khắc có xa kẽm quái kiệp tiếp thiết xá điên khắc đương mạc miết nấu. Liếc bao mục cộng thư cua gan nê ông hợp lại tụy lỗ huân quạc hội anh thiệm thung trộm muộn xính sam tẩy. Chỉ kệ tiềm hoạn thổi na thước ca thứ bia, dấu lớn, Như Thuyết muội muội. Nếu không, ta trở về cùng chúng ta giang đội trưởng nói. Làm chúng ta giang đội trưởng tìm mã hộ o quỹ Hoàng Quỳnh Thứ. Bia, dấu lớn, không được a. Vị này đại huynh đệ, người tám phần là không biết mã di mục giới alpha viết hoa bê này ghế trộm Úc thị căn cứ người phụ trách. Kỳ thật hắn mới là chúng ta thành phố B căn cứ cái này, Kim lão bản nói đến cái này khi. Đối Đào Thành Võ đột nhiên một trọn ngón tay cái. Lời ngầm là nói cho Đào Thành Võ. Kỳ thật mã vạn ca cậy thị căn cứ lão đại. Đắc tội mã hình e cái bồi để a tiếm đảng Úc thị căn cứ lại đãi đi xuống, Đào đại ca. Ổn định, sự tình còn không có điều tra rõ trước. Chúng ta ai cũng nói không chừng. Khúc khúc mất tích nhất định là mã di na tục hát chơi vựng một cố khiếu nhiệt y điên khái khiển. Kiệp quỹ điền o chảm. Từ tạ trí dựa đến dậu lữ tùng phu cửa sổ. Bỉ phong hầm chuế trướng mi lương dịch mâu y nghi điên tuấn dịch mâu thẹn hội hài bia. Phạt tỷ cảnh cảnh huyết hoạn cần y điên khảo y gạt tuấn bia, dấu lớn, hảo túc như thuyết cùng uông tiêu. Mai không khỏi nghĩ đến một khối đi. Uông tiêu mai đang muốn chủ động xin ra trận, bùi túc như thuyết một khối đi bái phỏng vị kia khâu tiến sĩ đâu. Bị túc như thuyết điểm tới rồi tên túc như thuyết muốn uông tiêu mai tiếp khách. Có hai cái dụng ý, một là nhìn uông tiêu mai năng lực, uông tiêu mai tinh thần dị năng đối phó người sống tốt nhất xử. Thứ hai là túc như thuyết cho rằng mang theo hai cái tiểu hài tử cùng đi khâu tiến sĩ ra. Khâu tiến sĩ mới sẽ không nơi trốn phòng bị nàng. Như thuyết, túc mụ mụ vẻ mặt lo lắng sốt ruột mà nhìn về phía nữ nhi. Trong lòng không khỏi mặc niệm, mặc kệ là nữ nhi, vẫn là tiểu khúc nhưng ngàn vạn đều đừng xảy ra chuyện a, mẹ. Đoàn người ở nhà chờ ta tin tức, ta cùng nếu nam, tiểu mai, chúng ta đi hồi, như vậy, túc như thuyết lái xe, chở Lưu Nhược Nam. Cùng Uông Tiêu Mai ra ra môn, ở Lưu Nhược Nam dưới sự chỉ dẫn, Túc Như Thuyết đánh xe thẳng đến khâu tiến sĩ chỗ ở, nếu nam. Nhìn đến Lưu Nhược Nam đi mà quay lại, khâu tiến sĩ không khỏi có vẻ có chút kinh ngạc khâu ra ra. Ngài xem, nếu nam đem ai mang đến, vị này Túc Tỷ Tỷ là thuê trụ khâu ra ra phòng hộ gia đình. cũng là hảo tâm thu lưu nếu Nam tỷ tỷ. Hôm nay nếu Nam từ Khâu gia gia gia cầm bao lì xì trở về. Túc tỷ tỷ thấy, vô luận như thế nào đều phải nếu Nam mang nàng tới gặp ngài. Nói muốn cùng ngài giáp mặt nói lời cảm tạ, cảm ơn ngài thuê nhà cho nàng cùng nàng người nhà, các bằng hữu trụ, ở xe. Lưu Nhược Nam lại lần nữa cùng Túc Như Tuyết nói tốt. Lần này như cũ là từ nàng ra mặt, từ nàng phụ trách đương dẫn tiến người, đem Túc Như Tuyết dẫn tiến cấp Khâu tiến sĩ nhận thức. Khâu tiến sĩ ngài hảo. Ta, Túc Như Tuyết vừa rồi chuẩn bị tiếp theo Lưu Nhược Nam nói làm tự giới thiệu. Thấy từ bên ngoài đi vào một người công an làm lơ Túc Như Tuyết, tức khắc đi đến Khâu tiến sĩ bên người. Tiến đến đang theo Túc Như Tuyết cười hàn huyên Khâu tiến sĩ bên tai thấp thấp mà nói mấy. Câu, thật sự, hảo, ta lúc này đi, Khâu tiến sĩ vừa rồi đáp lại công an một câu. Đột nhiên như là nhớ tới trong nhà làm khách Túc Như Tuyết tới. Liền lại lập tức đối công an nói, người đi về trước nói cho bọn họ, cần phải chờ ta trở về mới có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Ta không trở về trước. Muốn bọn họ đều cấp tạm dừng, chờ ta, được Khâu tiến sĩ mệnh lệnh, công an lập tức xoay người chạy hướng ra phía ngoài mặt. Nên là về trước viện nghiên cứu, mà Khâu tiến sĩ ở nhìn thấy công an rời đi sau. Tức khắc đậu đầu lại đối hướng Túc Như Tuyết nói, Túc tiểu thư, thật sự ngượng ngùng, ta hiện tại đỉnh đầu có điểm chuyện quan trọng muốn là mơ siêu về phòng ở sự. Người cũng không cần lại đến tìm ta tới cửa nói lời cảm tạ. Kỳ thật ngược lại là ta nên hướng ngươi nói cảm ơn mới là Khâu tiến sĩ nói tái minh bạch bất quá. Là đối Túc Như Tuyết hạ lệnh trục khách ý tứ, mà Túc Như Tuyết lần này sở dĩ đi theo tiểu nếu Nam tới. Là tưởng cùng Khâu tiến sĩ tìm hiểu có quan hệ Khâu tiến sĩ nghiên cứu chế tạo kháng virus vaccine. Phòng bệnh sự. Hiện tại nàng nhưng một câu đều còn không có hỏi tham gia đến đâu, trơ mắt nhìn Khâu tiến sĩ đứng dậy. Xoay người chậm rãi đi ra ngoài, Túc Như Tuyết biết, Khâu tiến sĩ đây là cố ý đang đợi các nàng, chờ các nàng đi trước. Túc Như Tuyết hơi hơi chần chờ một lát, không khỏi hoành tay hung hăng véo hướng đùi. Này một ninh, lập tức ninh đến mắt đau đến nước mắt đảo quanh, Túc Như Tuyết lại khẩn đi hai bước. Khẩn dắt lấy Uông Tiêu Mai tay, truy Khâu tiến sĩ sau, lập tức thình thịch một tiếng cấp Khâu tiến sĩ quỳ xuống, Túc tiểu thư. Người đây là làm cái gì? Túc tiểu thư ngươi, mau đứng lên a, có cái gì sự, lên nói, đừng quỳ a. Khâu tiến sĩ nghe được phía sau phát ra tiếng vang, không khỏi hoảng sợ, chờ quay đầu lại nhìn đến Túc Như Tuyết tay nắm nàng mang đến tuổi tác không lớn. Diện mạo lại cực điểm mỹ đáng yêu tiểu nữ hài, thế nhưng quỳ rạp xuống chính mình phía sau, giờ phút này Túc Như Tuyết mắt còn oánh đầy nước mắt. Khâu tiến sĩ nhìn thấy, lập tức dọa choáng váng, nào biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự, tuy là Khâu tiến sĩ liên tục làm Túc Như Tuyết đứng dậy. Nhưng Túc Như Tuyết lại khăng khăng phải quỳ trên mặt đất hướng Khâu tiến sĩ cầu xin. Túc Như Tuyết mang theo khóc nức nở nói. Khâu tiến sĩ ngài xin thương xót, ta lần này tới nói là tới cùng ngài nói lời cảm tạ. Kỳ thật ta là mang nhà ta tiểu mai, tới cầu ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha hài tử nàng ba. Túc Như Tuyết đột nhiên nháo như thế vừa ra quỳ xuống đất cầu xin tiết mục. Không đơn thuần chỉ là Khâu tiến sĩ sờ không rõ trạng huống. Tiểu nếu Nam cùng Uông Tiêu Mai cũng dương mắt nhìn. Đặc biệt là Uông Tiêu Mai thầm nghĩ. Nàng ba ở nhà a, Như Tuyết tỷ cùng Khâu tiến sĩ nói cái gì cầu Khâu tiến sĩ buông tha nàng ba a. Bất quá cũng may Uông Tiêu Mai thông minh, tuy là mới vừa nghe được Túc Như Tuyết nói, không khỏi có chút phạm mơ hồ, nhưng thực mau hiểu được, Túc Như Tuyết khẩu nàng ba. Kỳ thật là này ba phi bỉ ba, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.